Chương 74, bị nhìn trộm. Quy tắc đột nhiên cải biến, Khương Ly không biết là có hay không cùng Hào Đế có quan hệ. Thế nhưng, dạng này cải biến đối Cửu Hoàng đến nói, không thể nghi ngờ là nhất có ích. Lần này quy tắc cải biến, có thể nói là một cái cơ hội. Nói không chừng, có thể cướp được tiến vào bí cảnh danh lệch. Bất quá, tất nhiên coi đây là thử, cái kia chắc hẳn, cái gọi là địa ngục QNZ tuyệt không đơn giản. Cửu Hoàng phủ đệ bên trong, Khương Ly đối những người khác no ý chỉ là, còn không đợi mọi người mở miệng, một đạo mọi người không cảm thấy thanh âm xa lạ, liền tại ngoài cửa vang lên. Mấy năm trôi qua, Cửu Hoàng phủ đệ y hề nguyên vẫn là mấy người bọn họ, cũng không có nô buộc tập dịch, cho nên Bách Lý Hy trực tiếp đi tới, tự nhiên QNZ không có người ngăn cản. Địa ngục đương nhiên không đơn giản. Bách Lý Hy một câu, liền đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn đến thần sắc của hắn. Từ khi mấy năm trước, Bách Lý Hy đối Khương Ly thổ lộ bị cự tuyệt về sau, hắn cùng Cửu Hoang mọi người tới hướng đến ngược lại càng thêm thường xuyên. Đương nhiên, đại đa số đều là lấy mậu dịch làm lý do. Bất quá, hắn đối Khương Ly đến tựa như là thật buông xuống, cũng không tiếp tục dây dưa, càng thêm không có làm ra cái gì để người cảm thấy khó chịu sự tình. Xem ra ngươi biết rõ không ít nội tình, Cung Tuyết Hoa đối Bách Lý Hy cười cười. Bách Lý Hy không giống như là Bách Lý Bật, cuồng vọng tự đại. Hắn những năm này cùng Cửu Hoang mọi người ở chung hài hòa, cho nên vừa tiến đến, bọn họ liền tự động cho hắn dành ra một cái vị trí. Bách Lý Hy QNZ không khách khí, trực tiếp đi tới ngồi xuống về sau, mới gật đầu hướng mọi người nói, nhạc bình giới nói thế nào cũng là vũ cấp thế giới, lại tại trong vạn giới thánh vực nhiều năm, theo đế cung học phủ bên trong không biết đi ra bao nhiêu thiên tiêu, cho nên đối với học phủ địa ngục sự tình, ta vẫn là biết rõ một chút. Có thế không nói nhảm. Cung Tuyết Hoa vội vàng hỏi. Bách Lý Hy QNZ không tức giận, ngược lại cười nói, còn là hoa hoa người nhất gấp. Mau nói Cung Tuyết Hoa càng là không chút kiêng kỵ thúc giục. Thấy mọi người hiếu kỳ bộ dạng, Bách Lý Hy QNZ lại không tiếp tục thừa nước đục thả câu, ánh mắt theo Khương Ly trên mặt đảo qua về sau, liền hơi nhăn đầu lông mày, trong mắt lộ ra một loại vẻ mặt ngưng trọng. Học phủ địa ngục, nghe nói là 7 tòa đế cung học phủ bên trong, đều có tồn tại. Bình thường dưới tình huống, tuyệt sẽ không tùy tiện mở ra. Bởi vì, nơi đó sở dĩ được xưng là địa ngục, cũng là bởi vì đi vào người, rất ít có thế đi ra. Hắn kiểu nói này, mọi người tựa hồ đồng thời cảm thấy bốn phía truyền đến một loại không hiểu cảm giác mát. Không, không có khủng bố như vậy đi. Cung Tuyết Hoa âm thanh đều biến đến có chút run rẩy. Mọi người ở đây sắc mặt khẽ biến thơ ý điếm, Bách Lý Hy lại nói, đương nhiên, đợi đến địa ngục đóng kín về sau. Người ở bên trong đều sẽ bị đưa ra tới. Đột nhiên, Bách Lý Hy cảm thấy bốn phía lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc, hắn dừng lại còn chưa nói xong, ánh mắt quét về phía mọi người, chỉ cảm thấy trong ánh mắt của bọn hắn, phảng phất đều đang nổi lên một loại nhàn nhạt sát ý. Các ngươi Bách Lý Hy đột nhiên cảm thấy cổ căng một cái. Lúc này, Khương Ly mới thản nhiên nói, còn là tiếp tục nói đi. Nàng mở miệng, Bách Lý Hy mới phát giác được loại kia giết người ánh mắt, chậm rãi biến mất. Dù sao, học phủ địa ngục chính là một chỗ đặc biệt chỗ tu luyện, mặc dù sẽ không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng kinh khủng nhất không phải sinh tử, mà là tại bên trong kinh lịch. Học phủ địa ngục chia làm rất nhiều tầng, mỗi một tầng đều có tồn tại cực kỳ khủng bố đóng giữ, muốn tiến vào tầng tiếp theo, nhất định phải đánh bại đóng giữ kinh khủng tồn tại mới được. Theo ta được biết, đế cung học phủ tồn tại lâu như vậy, có thể toàn bộ đánh thông quan tự đi ra ngoài người cực ít. Hơn nữa, phàm là đi qua người ở bên trong, cũng sẽ không còn muốn đi lần thứ hai. Cuối cùng, Bách Lý Hy đem những gì mình biết tất cả đều nói xử lý. A nghe xong Bách Lý Hy lời nói về sau, tràn ngập trong phòng khẩn trương cảm giác mới dần dần biến mất. Ta còn tưởng rằng có cái gì đây dù sao cũng sẽ không chết, sợ cái gì cái này địa ngục, bản thiếu thật đúng là muốn xông vào một lần trước hết nhất tỏ thái độ người là Cung Tuyết Hoa. Tần Thiên Y Dì Cú nở dê nhết môi mà cười, không sai chỗ như vậy. Ta cũng muốn kiến thức một chút. Giao dư cùng cơ vi đều có năng lực bảo vệ bản thân, bây giờ gặp được dạng này lịch luyện cơ hội, các nàng tự nhiên QNZ không hy vọng bỏ lỡ. Còn lại Thẩm Tùng, cái kia hai đầu lông mày mỉm cười thần thái, tất nhiên cũng là muốn đi. Bách Lý Hy cuối cùng nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly thản nhiên mở miệng, ta sẽ đi. Cơ hội như vậy, nàng sao có thể bỏ lỡ, đã các người đều muốn đi, vậy ta cũng đi đi. Được đến Cửu Hoang mọi người trả lời chắc chắn về sau, Bách Lý Hy đột nhiên nói. Mọi người sững sờ. Cung Tuyết Hoa trực tiếp ngang nhiên xông qua, đưa tay ôm Bách Lý Hy bả vai. Uy, Bách Lý Hy. Ngươi sẽ không còn đối chúng ta giới chủ chưa từ bỏ ý định đi. Bách Lý Hy một mặt ghét bỏ đem hắn tay bỏ qua, nhanh nhẹn tránh đi về sau mới nói. Làm sao liền cho phép các ngươi muốn đi vào trên bảng trước 10, liền không cho phép ta cũng đi thử một lần cái kia thần kỳ bí cảnh, ta cũng muốn vào xem. Theo ngươi, muốn đi đâu thì đi đó. Cung Tuyết Hoa vốn chính là trêu đùa hắn. Tin tức truyền đến về sau, chưa được mấy ngày, địa ngục lối vào liền bị mở ra. Muốn đi vào khiêu chiến người, nhất định phải trong vòng 3 ngày đi vào. 3 ngày sau đó, liền không cho phép bất luận kẻ nào lại tiến vào địa ngục bên trong, cũng liền tương đương với bị thủ tiêu tiến vào bí cảnh tư cách, vô luận ngươi tại trên bảng là cái gì xếp hạng. Cho nên, cho dù là bây giờ trên bảng 10 hạng đầu, đều tại ngày đầu tiên, liền canh giữ ở địa ngục lối vào. Làm lối vào mở ra thời điểm, bọn họ liền lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào. Mà Khương Ly cái này bảng 11 người đứng đầu, tự nhiên cũng là không cam lòng rơi vào người về sau. Ánh mắt lóe lên, liền tiến vào địa ngục bên trong. Vanh Khương Ly vừa vặn bước vào trong đó, liền cảm thấy bốn phía có hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, nhưng không có rất khó khăn lấy chịu được cảm giác nóng rực. Thân thể của nàng, nhanh chóng hạ xuống, thật tốt giống như là tại rơi vào 18 tầng địa ngục bên trong. Bất quá, Khương Ly ngược lại là không có cái gì sợ hãi, tại hạ xuống quá trình bên trong, nàng còn quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía. Chỉ bất quá, đều bị cái kia không có nhiệt độ nóng rực hỏa diễm bao vây lấy, để nàng không cách nào thấy rõ ràng. Cũng không biết Khương Ly hạ xuống bao lâu, đợi đến nàng cước đạp thực địa về sau, phảng phất đã qua tuế nguyệt. Đứng tại sàn nhà cứng rắn bên trên, Khương Ly bốn phía đã không có hỏa diễm thiêu đốt. Thế nhưng, cũng không thấy người nào, phảng phất mảnh này địa ngục bên trong, chỉ còn lại chính nàng. Phía trước xuống 10 người đi đâu Khương Ly dò xét một tờ UN sau, ở trong lòng nghĩ. Đồng thời, nàng mang theo nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía vô tận hư vô, làm sao nàng xuống lâu như vậy, cũng không thấy những người khác xuống hào đế cung bên trong, hào đế cố ý phân phó không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy, một mình người xem địa ngục bên trong tất cả. Tại hắn trước mắt, giống như nước đồng dạng hình thành huyễn tượng bên trong, Khương Ly ngay tại hiếu kỳ mà cảnh giác đánh giá xung quanh. Thấy được nàng cái bộ dáng này, hào đế trong mắt quang mang lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Hào đế đang dòm ngó chính mình, Khương Ly tự nhiên không biết. Giờ phút này, nàng chỉ là đứng tại chỗ, kiên nhẫn chờ một hồi, một mực không người xuất hiện lúc, nàng mới xác định, cái này địa ngục bên trong khảo hạch là mỗi một người bản lĩnh để lời nói với người xa lạ tiếp tục cáo bạch.